Ám dạ thự quang, chương 9, sự khiêu khích của Gia Lỗ. Góc truyện audio.com. Khi Mặc Cách đi ra khỏi thư viện, bên ngoài trời đã tối thành một mảng. Hắn nhớ kỹ buổi tối hắn đến đây. Sao giờ vẫn tối? Chẳng lẽ ngoài thành cũng không có ánh mặt trời? Chẳng lẽ thế giới này không có mặt trời chiếu qua? Hắn cũng lâu rồi không thấy mặt trời. Mặc Cách có chút tiếc nuối. Bây giờ hình ảnh được phơi nắng toàn thân ấm áp rạt rào đều đã mờ đi trong ký ức. Tàn Nham đứng cách đó không xa nhìn thấy Mặc Cách thì nói Zsisa tổng quản đã đợi trong phòng. Mời đi theo ta, nửa đường đi, Mặc Cách gặp ba người khi này đã cùng hắn đợi cáp lý. Gina cùng Gia Lỗ vừa cười vừa nói đi trước, Đắc Long trầm mặc đi sau. Gina nhìn thấy hắn, đẩy vai Gia Lỗ mau nhìn xem. Là ai kia, yêu, đây không phải là tiểu vương tử Mặc Cách sao? Bọn họ đi lại gần. Sau khi định thần, Gia Lỗ hướng Mặc Cách khom lưng vương tử điện hạ hảo. Nói xong, ánh mắt mập mờ mà đánh giá Mặc Cách từ trên xuống dưới. Sau đó ghé sát vào hắn mà nói vương tử điện hạ hôm nay rất đẹp. Không như bình thường điên cuồng cắn xé, mặt mày dữ tợn, ở huy tộc, đẳng cấp thấp gặp cấp cao. Chỉ có tư cách khom lưng 45 độ, mà gặp mặt hoàng tộc như Ha Tu một gia tộc, hẳn là phải khom lưng thành góc vuông 90 độ, hai mắt chỉ có thể nhìn mũi giày của chính mình, mà vừa rồi, Gia Lỗ chỉ khom lưng rất nhẹ, hai tròng mắt nhìn hắn, cuối cùng lại có ý đùa giỡn, làm càn, Mặc Cách nheo hai tròng mắt, thanh âm hạ xuống, lạnh như băng. Hắn sắc mặt không thay đổi mà nhìn bốn người kể cả người cầm vũ khí cho bọn họ. Dưới ánh trăng, Mặc Cách đứng thẳng lưng khí thế uy nghi, là khí chất của quý tộc, không khí thoáng cái trùng xuống, ngay cả thanh âm côn trùng kêu ở ven hồ nước xa xa cũng rõ ràng. Gia Lỗ lặng im một chút, phản ứng tiếp theo là trong ánh mắt rực lửa giận. Thiết, ngươi là ai mà nói, làm càn? Gia Lỗ tiến lên mà nhìn chằm chằm hai tròng mắt Mặc Cách. Gina phía sau hắn kéo tay áo, cố gắng ngăn cản, Gia Lỗ sớm tức giận vung tay nếu không nể mặt Ha Tu một bá tước. Ngươi cho rằng bằng năng lực của ngươi mọi người sẽ khách khí với ngươi sao? Mặc Cách, Ha Tu một ta nói cho ngươi biết, được rồi. Gina kéo Gia Lỗ lại, ta biết ngươi không vừa mắt hắn từ lâu. Nhưng phải bia suy nghĩ Gia Lỗ thiết khắp tay. Đó là đương nhiên, Gia Lỗ hắn từ lâu đã xem Mặc Cách là cái gai trong mắt. Cái này ba không tàn phẩm khó chịu vô cùng, tại huyết tộc năng lực quyết định hết thảy, Mặc Cách cái gì cũng không có mà lại được dung túng. Lấy năng lực mà nói hắn bây giờ cũng đủ làm cho Mặc Cách cúi đầu hôn chân mình rồi khom lưng hành lễ. Hơn nữa không phải tổ phụ hắn ngàn năm trước tuyên chiến không may bị thương rơi vào tay Ha Tu Ngột. Bây giờ ai là vua của đại lục này có chưa biết? Gia Lỗ bị Gina kéo lại mà càng nghĩ càng không phục. Hừ, cũng không nhìn xem mình là ai. Nếu sau này ra khỏi đế đô, không có người của Ha Tu một gia tộc bảo vệ khẳng định sẽ bị huyết tộc khác không lưu tình mà đánh cho tan nát. Nghĩ vậy Gia Lỗ mới có chút bình tĩnh lại, Mặc Cách vẫn không có biểu tình. Một lát sau hỏi Gia Lỗ thiết khắp tay. Ngươi muốn nói gì? Ta hôm nay cho ngươi cơ hội, ngươi không nói sau này sẽ không thể nói rồi. Mặc Cách không dao động. Mặt lạnh như băng nhìn Gia Lỗ rồi đột nhiên kéo khóe miệng mỉm cười vì đối với ta vô lễ. Kết cục của ngươi sẽ rất bi thảm. Gia Lỗ nghe được thanh âm cười khẽ này, đột nhiên lạnh người, hắn quay đầu nhìn người trước mặt, cười, nhưng trong mắt không có cảm xúc. Mọi người xung quanh khiếp sợ không nói nên lời. Mặc Cách thay đổi làm bọn hắn kinh sợ. Chẳng lẽ đây là khí thế của Ha Tu một gia tộc? Cho dù là đứa con mà người ta không hề nghĩ tới. Không, không đúng, trước kia sao họ không phát hiện ra? Chẳng lẽ, Mặc Cách biến thông minh? Ngay sau đó, từ đại thụ sau lưng họ, Jessica đi tới, đồng tử của Gia Lỗ nháy mắt co rút. Hắn bây giờ mới biết thế nào là sợ hãi. Người này đến đây từ lúc nào? Năng lực của hắn sao mạnh như vậy? Ngay cả hai thầy giáo cũng không phát hiện ra. Nếu vừa rồi hắn có làm gì quá phận, nói ra lời nào không đúng chẳng phải. Nghĩ tới đây cả người Gia Lỗ lạnh như băng. hắn quay đần thầm cảm ơn Gina. Gina nhìn hắn, Mạc thiếu gia, đi thôi, thanh âm nhẹ nhàng, ngữ khí trang trọng, Tắc Long vẫn đứng sau lưng bọn họ ngẩng đầu. Người này rất mạnh, đây là linh cảm của hắn. Linh cảm không sai lầm, bởi dòng máu của hắn có thể cảm nhận được huyết tộc mạnh hơn. Sai lầm duy nhất là Ha Tu một bá tước, lần đó đứng gần như vậy nhưng hắn không thấy sóng năng lực. Hơn thế hắn lại cảm giác trong lòng nổi lên cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác khiến người khác không thể cúi đầu, cho đến khi bá tước rời đi hắn mới biết đó không chỉ do huyết thống. Ha Tu một bá tước là một người cường đại đến mức linh hồn hắn cũng sợ hãi. Mà Jessica bây giờ cũng rất mạnh, đế đô quả nhiên nhiều nhân tài. Lúc này, tâm lý của Hắc Long dấy lên ý chí hừng hực. Jessica ngươi chờ, tương lai ta sẽ đấu với ngươi. Mặc cách đi tới bên Jessica, Tắc Long nhìn hắn một chút. Khi đó Mặc cách quay đầu tóc dài màu lam dưới ánh trăng làm nên vòng ánh sáng hình cung xinh đẹp vô cùng. Sau đó Jessica nắm tay Mặc cách, trong một giây đồng hồ. Hai người biến mất tại chỗ. Cách chương.